Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 2, đại lý lái xe, góc truyện audio.com. Mân Huyên theo địa chỉ giao cho nàng, vội vội vàng vàng đuổi tới nơi. Từ xe buýt bước xuống, trước mắt là câu lạc bộ chỉ giao nhắc tới. Người giữ cửa nhã nhặn mời nàng vào, mở ra trước mắt là đại sảnh lớn lát đá cẩm thạch, có một người đàn ông tướng mạo nho nhã tiến lên đón nàng. Xin hỏi là Lăng tiểu thư sao? Đúng vậy, tôi là Lăng Mân Huyên. Mân Huyên nhẹ nhàng gật gật đầu, không nhịn được phải đánh giá đối phương. Nàng làm lái xe đã lâu, tiếp xúc với đủ mọi loại người, không phải say mềm thì miệng cũng đầy mùi rượu. Mà người trước mắt rất thanh tỉnh, không có nửa điểm dính vào rượu. Đây là danh thiếp của tôi. Đối phương không chút nào để ý ánh mắt của nàng, lịch sự đưa danh thiếp. Mân Huyên đưa hai tay tiếp nhận, quét mắt qua tấm danh thiếp cao cấp. Trợ lý tổng tài tập đoàn Đường Thịnh Từ Bang, thì ra là từ trợ lý, thực hân hạnh. Mân Huyên mỉm cười, hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương, biết đâu ngày sau có thể thành khách quen. Danh tiếng của tập đoàn Đường Thịnh nàng sớm đã nghe thấy, đây là tập đoàn đa quốc gia kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, từ lúc ban đầu tự nghĩ ra đồ trang điểm nhãn hiệu LNK, đến giờ đã vươn rộng ra may mặc, điền sản, vật dụng hàng ngày, thậm chí cả lĩnh vực giải trí truyền thông. Danh tiếng vang dội, độc bá một phương, lũng loạn thương trường. Lăng tiểu thư, cô chờ ở đây một chút. Từ Bang một mặt ý bảo nàng chờ một chỗ, một mặt quay đầu lại, không ngừng xem chừng thang máy phía sau. Tổng tài sẽ xuống ngay. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thang máy phát ra một tiếng thanh thúy, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hai thân ảnh từ bên trong đi ra, nam nhân mái tóc màu hạt dẻ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, hắn hơi nghiêng đầu, bàn tay to ôm chặt lấy thắt lưng của mỹ nữ quyến rũ bên cạnh, đôi mắt tàn mát một loại mê hoặc đáng sợ. Cà vạt hơi buông lỏng, bộ Âu phục sang trọng ôm sát thân hình to lớn vĩ ngạn. Tổng tài, Từ Bang cung kính hành lễ, lão gia ra lệnh ngài uống rượu không thể lái xe Tiểu Mạnh có việc bận, nên tôi tìm cho ngài một vị quản lý điều khiển, để nàng lái xe đưa ngài trở về. Bạc môi nam tử khẽ nhếch tùy ý nhìn thân ảnh phía sau Từ Bang. Ừ, đã biết, cậu đem chìa khóa cho vị tiểu thư này. Lăng tiểu thư, đây là chìa khóa xe, hôm nay phiền toái cô đưa tổng tài trở về. Từ Bang móc chìa khóa trong túi đưa Mân Huyên, sau đó chỉ vào chiếc xe thể thao màu bạc trước cửa, là chiếc đó, mong cô lái xe cẩn thận. Mân Huyên bước tới nhận lấy chìa khóa xe, lễ phép gật đầu. Xin yên tâm, tôi sẽ chú ý. Đang ôm chặt thân thể gợi cảm của nữ nhân kia, nam tử trong giây lát ngẩng mặt lên, mỉm cười đầy tà mị, đáy mắt nảy lên một tầng âm u. Lại hướng tới chiếc xe, ngồi vào phòng điều khiển, nam tử mới chậm rãi mở miệng. Từ trợ lý, cậu nói nàng họ Lăng đúng không? Đúng vậy, tổng tài. Từ Bang rất nhanh thu hồi tia nghi hoặc trên mặt trả lời. Vị tiểu thư kia xác thực họ Lăng, gọi Lăng Mân Huyên. Tốt, thực sự rất tốt. Đôi môi mỏng lạnh thêm vài phần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tay siết chặt vòng eo nữ nhân bên cạnh thẳng đến khi nàng gắt lên. Lạc anh làm đau người ta. Em lên xe trước chờ tôi. Nam tử không chút để ý nữ nhân kia đang bĩu môi, động tác gần như thô lỗ mà đẩy nàng một chút. Nữ nhân chua đôi môi đỏ tươi, lảo đảo đi về phía xe, gương mặt kiều mị tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không dám lên tiếng. Hắn, Doãn Lạc Hàn, góc truyện audio.com, tổng tài tập đoàn Đường Thịnh đích xác là một người đàn ông độc thân hoàng kim, tính cách lạnh lùng cao ngạo, hơn nữa lại có khối tài sản ngang bằng ngang ngửa một quốc gia, bên người lúc nào cũng có một đám oanh oanh yến yến vây quanh, thay nữ nhân như thay quần áo, cảm giác mới mẻ với một nữ nhân nhiều nhất cũng chỉ đến 3 tháng. Hắn ghét nhất cũng chán ghét nhất là loại con gái dây dưa, chỉ biết khóc sướt mướt suốt ngày. Sở dĩ nàng có thể duy trì loại quan hệ cùng giường 4 tháng với hắn, hoàn toàn vì nàng luôn khắc sâu điều này, nếu không cũng đã sớm bị phủi văng ra như cái khăn tay không đáng một đồng. Thực xin lỗi, tổng tài. Ngài luôn ghét nhất người họ Lăng, là tôi nhất thời không chú ý đến điểm này. Thực xin lỗi, Từ Bang nhanh chóng nhận thấy mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, vội vàng mở miệng giải thích. Tốt lắm, Từ trợ lý, tôi chẳng những không trách cậu, ngược lại còn phải cảm tạ cậu. Ai ngờ Doãn Lạc Hàn không chút nào để ý phất phất tay, môi nở nụ cười lạnh lùng âm hàn. Nhớ kỹ cuối tuần trước tôi giao điều tra chuyện bọn họ sao? Tư liệu ngày hôm qua cậu giao cho tôi, mặt trên đúng là ảnh chụp của nàng Cách Trương.